Nói thật ra mỗi ngày nhìn người làm một việc như nhau thật sự là rất vô vị. Không luyện nữa, phương pháp ta đã nhớ kỹ, xem ra phương pháp luyện đan ta đéo gọt thật rất hay nha. Dược Thiên Sầu cười nói. Yến Tử Hà lườm hắn. Dù hắn nói thế nào, nàng rốt cuộc đã hiểu rõ. Phương pháp dù có tốt nàng cũng không thể không xấu hổ mà mở miệng hỏi. Nếu như mở miệng hỏi mà người ta không cho chẳng phải là mắc cỡ chết người. Dù sao không phải là phương pháp luyện đan phổ thông. Dù người ta chịu cho, nàng cũng thiếu một nhân tình lớn. Làm sao mà trả đây?